Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 145, nhẹ nhõm thuyết phục làm việc. Góc truyện audio.com, Columbia Đại học Viện Y học Đại lễ đường ngoài cửa. Chu Diệp mang theo Moira cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào chờ đợi ở bên trong diễn thuyết tuổi trẻ chác. Xavier giáo sư, người nói hắn cũng là, Moira sở lấy trên đầu mình cái kia nhìn như là kẹp tóc vật phẩm, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Với lại hắn có thể đọc tâm. Không cần lo lắng, thân yêu, Chu Diệp cười một cái nói, ta cho ngươi mang lên cái kia xinh đẹp kẹp tóc có thể khắp nơi ngươi đầu hình thành một cái yếu từ trường, có thể hữu hiệu che đậy hắn đọc tâm năng lực. Tốt a, Moira nhún vai, mặc dù mình cái này nam nhân có đủ loại mau bệnh, nhưng là trong đó khẳng định không bao gồm lừa gạt người yêu của mình cái này một hạng, đã hắn nói có. Thể phòng ngự liền nhất định có thể phòng ngự. Bằng không nghe được Chu Diệp nói muốn gặp người này có đọc tâm năng lực nàng tuyệt đối sẽ không tới gặp hắn, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, loại kia có thể nhìn trộm ngươi nội tâm người sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy sợ hãi. Nhìn, hắn tới, Chu Diệp nói xong kéo một phát Moira tay, nghịch đi ra đại lễ đường dòng người hướng tuổi trẻ giáo sư chắc đi đến. Giáo sư chắc sao, là ta, chấm, chắc đánh giá trước mắt hai cái này nam nữ, không thể không nói, nhìn thấy Chu Diệp trong nháy mắt chắc liền có loại muốn đánh cái này tiểu bạch kiểm một quyền xúc động, đương nhiên, cái này không quan hệ cừu hận, chỉ là nam nhân bản năng mà thôi. Có chuyện gì không, CIA, có kiện sự tình muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút, Chu Diệp nói xong móc ra CIA giấy chứng nhận tại chắc trước. Mặt sáng lên một cái, tốt a, chắc nhẹ gật đầu, nói ra chúng ta muốn ở chỗ này trò chuyện sao? Dĩ nhiên không phải, Chu Diệp mang theo Trác ở sân trường bên trong một quán cà phê bên trong tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Giáo sư Trác xin hỏi ngươi đối gen người biến dị có ý kiến gì không? Đầu tiên cha hỏi chính là Moira, gen biến dị, nên nói như thế nào đâu? Dị sắc đồng tử liền xem như đột biến gen một loại. Trác hơi có chút cảnh giác nhìn trước mắt hai cái này nam nữ tay phải không tự chủ được liền đặt ở trên đầu của mình, hắn muốn biết hai người kia tìm mình rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn trộm người khác tự ẩn là không đạo đức hành vi, ngươi cho là thế nào? Giáo sư chắc Chu Diệp nhìn thấy giáo sư X chiêu bài kia động tác vừa cười vừa nói, với lại ngươi cũng cái gì đều không nhìn thấy, không phải sao? Tốt à, thử một cái quả nhiên không cách nào xâm lấn đến hai tâm linh người chắc từ bỏ cố gắng của mình, nói ra ta xin lỗi, hiện tại có thể nói một chút tìm ta đến cùng có chuyện gì sao? Chúng ta điều tra Hellfire Club thời điểm phát hiện một ít chuyện. Moira nói dài dòng đắc liền đem mình tại Hellfire Club bên trong chứng kiến hết thảy nói ra. Xem ra, chúng ta quả nhiên là có đại phiền toái. Chắc bản năng cũng cảm giác được những này người biến dị giống như đang tiến hành cái gì lớn âm mưu. Người vì cái gì không hướng thượng cấp của người báo cáo. Bởi vì, báo cáo cũng vô dụng. Moira buông tay nói, bọn hắn cho là ta là đang hút ma túy sau mới làm ra phán đoán, tóm lại cho là ta đầu óc không thanh tình. Tốt, hiện tại chúng ta có một cái hiện thực ví dụ. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ta muốn giáo sư Trác sẽ giúp chúng ta thuyết. Phục người ở phía trên, đúng không giáo sư Trác? Cái này không có vấn đề. Trác nhẹ gật đầu, sau đó tò mò hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ có ức chế năng lực ta đồ vật? Ngươi phải biết ngươi cũng không phải là một cái duy nhất ủng có tâm linh năng lực nhân loại. Chu Diệp cười một cái nói, cái này là Umbrella khoa học kỹ thuật mới nhất thành quả nghiên cứu, vì chính là phòng ngự như ngươi loại này dùng năng lực chính mình cưa gái hỗn đản. Tốt à, chắc đối mặt Chu Diệp lời nói thật sự là không lời nào để nói, dùng năng lực của mình cưa gái chuyện này hắn không thể phản bác. Bang Virginia, Langley, CIA tổng bộ, hạch thời đại đến có thể sẽ gia tốc gen biến dị tiến trình, có được siêu năng lực người có lẽ ngay tại giữa chúng ta. Chấm, một gian phòng họp nhỏ bên trong, chắc đang tải cho Cục Tình báo Trung ương CIA cao quản nhóm. Tiến hành phổ cập khoa học mà Chu Diệp thì tại đối mặt Moira chất vấn, ngươi tại sao có thể có CIA cao cấp nhân viên tạm thời giấy chứng nhận? Bảo bối tin tưởng ta, nếu như ta nguyện ý ta thậm chí có thể có một cái tổng thống cố vấn cao cấp giấy chứng nhận, hơn nữa còn cam đoan là thật, đồng thời ta tin tưởng tổng thống sẽ rất nguyện ý gặp đến ta. Chấm, Chu Diệp cười thấp giọng nói ra. Tốt à, ta quên ngươi là trong truyền thuyết quốc gia này dưới mặt đất nghị hội cái bóng kẻ thống trị. Moira nói xong hận hận ở bên tai của hắn khẽ cắn, đương nhiên, không có dùng quá sức nàng không bỏ được. Cảm ơn mọi người, Trác khổ bức nhìn xem dưới đáy hai người tại tú ân ái, mà mình lại muốn ở chỗ này cho những cao quan này phổ cập khoa học. Phi thường đặc sắc diễn thuyết, CIA lão đại phủi tay, nói ra, như vậy ta quyết định. Từ giáo sư chắc dẫn đầu tạo thành ích đặc biệt hành động tổ, lệ thuộc vào chúng ta CIA như thế nào? Kỳ thật hắn cũng không tin tưởng, nhưng là lão bản của mình ở nơi đó ngồi, hắn làm sao dám không cho mình lão bản bề mặt, lại nói thành lập một cái đặc biệt hành động tổ cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Với lại nếu như sớm biết tự mình lão bản là cùng Moira cùng một chỗ chiếm được tin tức này, chỉ sợ lúc kia hắn liền sẽ hành động. Mà không phải các loại Moira tìm cái gọi là chuyên gia đến cho mình phổ cập khoa học. Vinh hạnh của ta tiên sinh, chắc nhẹ gật đầu, như vậy Oliver, về sau từ ngươi đến lãnh đạo bọn hắn. CIA lão đại McKeon nói ra, tốt lão bản, mập mạp phụ trách CIA bí mật căn cứ nghiên cứu Oliver nói ra các tiên sinh, xem ra chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu hành động. Chắc đi theo đám người đi ra, ngoài, hắn đi vào Chu Diệp bên người, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra ta nghĩ chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện. Tốt à, Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng vỗ Moira nhỏ vỉnh lên lợn, ra hiệu nàng đi trước, sau đó đứng ở trong hành lang nhìn xem chắc hỏi, người muốn nói chuyện gì? Người đến cùng là ai? Người muốn có được cái gì? Chắc nhìn xem Chu Diệp con mắt hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Chu Diệp tò mò hỏi. Bởi vì ta tại vừa rồi trong hội nghị phát hiện cái kia mất tiền cục trưởng đầy trong đầu đều là đang nghĩ lấy muốn thế nào nịnh nọt ngươi. Chắc nói ra, nếu như ngươi chỉ là một cái cao cấp thám viên, thân là cục trưởng hắn không cần thiết nghĩ như vậy a ách. Chu Diệp vừa đỡ cái chán, thật sự là thất bại trong gang tấc a, ngàn phòng vạn phòng không có bảo vệ tốt một cái nho nhỏ lỗ thủng, bất quá không quan trọng nhiều. Lắm là quay đầu liền đem sản xuất hàng loạt hình sóng não quấy nhiễu dụng cụ cho bọn thủ hạ của mình phát hạ đi. Người coi như ta là một người có tiền, nhàn hốt hoảng kẻ có tiền. Kẻ có tiền, chắc chỉ Chu Diệp Thái Dương bên trên cái kia màu đen kẹp tóc đồ vật nói ra thứ này chỉ sợ có tiền cũng không lấy được a. Huống chi kẻ có tiền liền có thể để CIA cục trưởng phí hết tâm tư nịnh nọt sao? Ta có tiền, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chu Diệp thần bí cười cười, kỳ thật hắn chỉ là tới chứng kiến một cái một đối một sinh tương ái tương sát cơ hữu tốt đản sinh quá trình mà thôi, cái khác Chu Diệp thật đúng là không muốn trộn lẫn hồ đi vào. Chắc cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận Chu Diệp giải thích hắn chỉ là một người có tiền mà thôi. Không có cách năng lực của hắn đối Chu Diệp không dùng. Được với lại, nên nói như thế nào đâu, lấy con hàng này không đến 1m7 dáng người. Đối mặt Chu Diệp cái này chừng 1m9 dáng người vẫn là cảm giác siêu đè nén. Hắn cảm thấy nếu như là vật lộn, hắn tuyệt đối đánh không lại Chu Diệp con hàng này cho nên hắn đáng xấu hổ đứng thẳng. Cách chương.